Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 17, Quân Nhiên cười mỉa nói. Tính, ta hiện tại vội vàng quay phim đâu. Ngày mai khởi động máy. Cũng không thể bởi vì ta cá nhân sự tình chậm trễ kịch tổ. Chờ ta xuất ra lại nói, cùng ngài luân hàn huyên ngoại. Quân Nhiên mở ra Weibo. Bản thân fan đột nhiên trong lúc đó gia tăng rồi 100 vạn. Dọa Quân Nhiên nhảy dựng, mà tên của nàng lại một lần nữa xuất hiện tại hot search thượng. Nguyên chủ phía trước bởi vì cùng Đoạn Dung Dung thưởng nhân vật. Đăng quá một lần giải trí đầu đề. Lần này đăng lên đầu đề lý do dĩ nhiên là quay chụp mi nước hoa. Mặc bại lộ lại một lần nữa bị đặt nơi đầu sóng ngọn gió. Quân Nhiên, hào bảo thủ quốc gia. Cẩn thận nhìn sau, mới phát hiện bản thân bị người pedo. Rõ ràng có dày đặc vi cùng cảm. Khả ăn qua quần chúng căn bản nhìn không ra đến. Phía dưới nhân một phương diện vì Quân Nhiên hòa bạo dáng người sở cảm thán. Một phương diện chính là cuồng hắc Quân Nhiên. Quả thực đem Quân Nhiên 18 đời tổ tông đều ân cần thăm hỏi một lần. Quân Nhiên hiện tại người đại diện ngài thước là cái người bận rộn. Căn bản là vô tâm tư thay nàng quan hệ xã hội. Nàng cũng không bị hắc triệt để lý do là, Đậu Minh Húc ở của nàng Weibo phía dưới bình luận, chỉ do lời nói vô căn cứ. Đậu Minh Húc cùng Thẩm Quân Nhiên cuối cùng rốt cuộc cái gì quan hệ? Thẩm Quân Nhiên là thế nào ôm lên Đậu Minh Húc thô to chân? Truyền thuyết hai người có nhất chân là thật vậy chăng? Bất quá hai ngày thời gian, máy tính, TV đều ở điên truyền. Tên của nàng xuất hiện tại giải trí báo chí đầu đề thượng. Bị hắc đỏ, rất nhiều không rõ lý lẽ fan ở của nàng phía dưới chửi rủa. Làm cho nàng cách Đậu Minh Húc xa một chút, còn có người khóc hô. Làm cho nàng sớm một chút cồn xuất vòng giải trí. Nếu nguyên chủ đã sớm bởi vì chịu không nổi internet bạo lực. Lui vòng, Khả Quân Nhiên là ai a? Nàng nhưng là đánh không chết tiểu cường. Sẽ không bởi vì một điểm suy sụp nhận đến đả kích. Cũng may trời không tuyệt đường người. Ở thả ra của nàng bại lộ ảnh chụp sau. Ngài Luân làm của nàng bạn tốt. Đem phía trước studio lý ảnh chụp phóng ra. Trên ảnh chụp Quân Nhiên hoặc gợi cảm, hoặc quyến rũ, cũng có thanh thuần, nhưng chỉ có không có bại lộ. Có thời thượng vòng nhà thiết kế chính làm chứng. Lời đồn tự sụp đổ. Quân Nhiên nhân cơ hội đen đối phương máy tính. Đem đối phương cóc xê tìm xuất ra, nguyên lai là Đoạn Dung Dung xem nàng khó chịu, trước tiên trả thù tới. Đối với một cái đoạt bạn trai trước, lại ghen tị nàng mỹ mạo nữ nhân, nàng không cần thủ hạ lưu tình. Hôm sau, đem phía trước Đoạn Dung Dung hắc liêu thêm mắm thêm muối. Lại xứng lấy pê đồ, bốn phía tuyên dương một lần, quay bùa, vi tín, hộ khách đoan. Chụp chụp, một cái cũng chưa buông tha, bên kia náo nhiệt hướng bên kia phóng, người khác là thuê thủy quân đi lên hắc, Quân Nhiên hoàn toàn không cần, cả đêm thời gian đem số liệu khố điều ra, dùng xong vô số IP đi đỉnh thiếp, đem Đoạn Dung Dung trên đỉnh đầu đề, phía trước cùng Đoạn Dung Dung có cừu oán nghệ nhân gặp Đoạn Dung Dung bị hắc thật thảm, ở sự tình còn không có quan hệ xã hội phía trước. Ào ào nhảy ra cho sáng tỏ Đoạn Dung Dung âm thầm đối bọn họ bất kính. Ỉ vào sau lưng có người không coi ai ra gì. Còn thường xuyên khi dễ bọn họ. Không đúng hạn trình diện quay phim linh tinh. Còn có ăn qua quần chúng tuôn ra đến Đoạn Dung Dung là mỗ vị kim chủ tiểu tam. Mỗ vị kim chủ cũng đã là bán chỉ chân xuống mồ người. Vì tiền, Đoạn Dung Dung không thể không ủy thân cho kim chủ dưới. Thay kim chủ chịu tiếng xấu, tìm kiếm cái gọi là chân ái, đủ loại hắc liêu nhất tuôn ra, Đoạn Dung Dung căn bản là không rảnh đến quay phim, chỉ có thể đi khai phóng viên hội, làm sáng tỏ việc này, mà có người ở phóng viên hội thượng chỉ ra, nàng đoạt Thẩm Quân Nhiên bạn trai sự tình, Đoạn Dung Dung lập tức phủ nhận, nói là song phương cảm tình bất hòa, chia tay, đều không phải bởi vì nàng tham gia chia tay. Khả giải trí phóng viên nơi nào chịu buông tha dấu vết để lại. phải muốn theo đoạn Dung Dung miệng bộ ra chút gì mới bỏ qua. Hết chương.